vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 1017 tới cái có nguyên tắc. Hiện giờ, Bùi Vị Ương mang theo Tần Tiêu Dật đã sớm rời đi Thương Ngô Cảnh. Tự nhiên liền quản không đến Diệp Tiêu Dữu, mà Diệp Tiêu Dữu cùng Kha Kính là bị Thương Ngô Sơn cắn nuốt, vai chính quang hoàn còn ảnh hưởng không đến nơi này tới, dù sao cũng là xoay cong vai phụ, mà không phải trực tiếp tác dụng ở vai chính trên người sự kiện, người nào đó chỉ định vai chính. Quang hoàn còn quản không đến như vậy khoan, không nghĩ tới. Từ vai phụ xuống tay, cũng có thể thay đổi chủ tuyến, Liễu Vân cũng chính là thử xem. Xem có thể hay không đem hai đại quan trọng vai phụ cấp ấn đã chết. Có thể nói tự nhiên tốt nhất, chủ tuyến khẳng định sẽ có nhiều hơn thay đổi. Thực đáng giá chờ mong, không thể, cũng muốn quát hạ hai tầng ra tới, muốn giết nàng. Ai giết ai chết còn không nhất định đâu. Sự thật chứng minh, quan trọng nữ xứng cũng là nữ xứng. Cùng nữ chủ vẫn là có khác nhau, cách một cái bí cảnh cái chắn. Bùi Vị Ương cũng không có thể tới cứu nàng a. Liễu Vân cân nhắc một vòng, đang chuẩn bị nói chính mình phải đi, mặc kệ Đồ Vi Điệp, kết quả hầm ngầm khẩu bóng người hiện lên. Đồ Vi Điệp biểu tình phức tạp đứng ở Liễu Vân trước mặt, khó có thể tin chung mang theo hoảng sợ, còn có một loại giải thoát vui sướng. Tóm lại, trong khoảng thời gian ngắn đã trải qua rất nhiều bộ dáng, Đồ Vi Điệp há miệng thở dốc, phảng phất được thất ngữ chứng, lăng là chưa nói ra tới cái gì, chỉ là nâng lên tay, đưa cho Liễu Vân mấy cái chữ vật không gian, có vòng tay, có nhẫn, còn có túi chữ vật, tổng cộng có 7-8 kiện đâu. Liễu Vân nhướng mày, duỗi tay nhận lấy, vốn dĩ Đồ Vi Điệp đi xuống, nàng còn có điểm ngượng ngùng đi xuống quét tước chiến trường. Không nghĩ tới Đồ Vi Điệp sẽ toàn bộ cho nàng, hành đi. Này vốn dĩ cũng là nàng chiến lợi phẩm, lấy Đồ Vi Điệp cùng Kha Kính quan hệ, thực sự không thích hợp lưu lại cái gì. Vạn nhất có người truy cứu, chỉ sợ muốn gánh tội thay, nếu là Bùi Vị Ương một hai phải thế khuê mật báo thù. Đồ Vi Điệp lần này đột phá, khả năng cũng không phải đối thủ. Cảm ơn, ngươi hẳn là đã biết đi. Không biết cũng không quan hệ, nhiều ít hẳn là có điểm cảm giác mới là. Muốn bế quan nhưng đừng đào cái gì động. Tiểu tâm đem chính mình đáp thượng đi. Liễu Vân vỗ vỗ Đồ Vi Điệp bả vai. Tiểu tâm chút đi, bất quá, ngươi tốt nhất bình tĩnh chút lại đột phá. Hiện tại này tâm cảnh phập phồng quá lớn, không thích hợp bế quan, nói. Liễu Vân một lần nữa hướng trên núi mà đi, đem Diệp Tiêu Dữu cùng Kha Kính đồ vật đưa cho Hắc Ảnh kiểm tra một phen, không chỉ có đem chữ vật, không gian dấu vết hoàn toàn hủy diệt, còn đem bên trong lấy ra tới đồ vật nhất nhất kiểm tra. Có dấu vết, có hơi thở, hết thảy rửa sạch một lần, nếu là thật sự ngoại hình liền đặc thù. Đồ vật độc nhất vô nhị, cơ bản đều ném vào tiểu đồng thau tế luyện, thêm chút tài liệu liền thay đổi một kiện đồ vật. Hoặc là liền lợi dụng tiểu đồng thau đặc tính, tinh luyện một phen, liền cùng nguyên bản hoàn toàn bất đồng, ai dám nói chính là Diệp Tiêu Dữu cùng Kha Kính. Tóm lại, tinh giản một phen, thứ tốt đều không có thiếu, ngược lại càng tốt, thân là nữ chủ khuê mật. Diệp Tiêu Dữu cùng Kha Kính thiên phú lại không tầm thường, nhưng có không ít người bình thường tưởng đều không thể tưởng được thứ tốt này tuyệt đối là có thể làm người một đêm phất nhanh của cải. Đáng giá nhắc tới chính là Kha Kính cùng Đồ Vi Điệp đến từ cùng cái tông môn, nhưng là Diệp Tiêu Dữu vẫn luôn là cái tán tu, sớm nhất có Kha Kính phủng nàng, cho nàng tu luyện tài nguyên. Sau lại cùng Bùi Vị Ương quan hệ không tồi, lại tự do lại giàu có, của cải so rất nhiều tông môn trưởng lão đều phong phú đến nhiều, Đồ Vi Điệp nói cái gì cũng chưa Nói ra, nhìn theo Liễu Vân bóng dáng biến mất, một người ở bên cạnh đứng hồi lâu, ngẫu nhiên có qua đường đều sẽ kỳ quái xem nàng hai mắt. Cách khá xa xa, ngược lại không dám tới gần, mỗi người tu luyện phương thức đều bất đồng. Vạn nhất không cẩn thận đánh gãy đại lão tu luyện liền không hào, lại lần nữa vượt qua 3.000 mễ giới. Liễu Vân lúc này liền không có gì cảm giác, có biến hóa chính là như tắm mình trong gió xuân, hơi thở nhiều một tia lạnh lẽo, càng lên cao. Tuyết động càng hậu, cũng không biết có phải hay không ác thú vị. 4.000 mễ bố cáo bài, thế nhưng là một cái người tuyết, rất lớn người tuyết. Liễu Vân nhìn ra có 10 tầng lâu như vậy cao, sau đó trên bụng viết tứ ngàn hai chữ. Liễu Vân đứng ở không tính gần địa phương tò mò đánh giá đã. Lâu, đây là, ai làm cho, nàng không cảm thấy sẽ là sáng thế thần làm cho, người nọ không có như vậy nghệ thuật tế bào, chỉ biết chú ý cùng tăng lên thực lực tương quan đồ vật, loại này hoa hòe loè loẹt đồ vật liền không. Phải hắn tác phong, A Khải tấm tác, kỳ quái, như vậy cao người tuyết. Hẳn là rất xa là có thể thấy đi. Cố tình phải đi đến tương đối gần mới đột nhiên thấy. Sợ tới người không biết nơi này là tứ ngàn mễ độ cao vẫn là sao. Hắc ảnh, có thứ tốt. Liễu Vân ánh mắt sáng lên. Nơi nào? Hắc ảnh, đôi mắt. Còn có kia hai đóa dùng để đương tay hoa. Liễu Vân ngửa đầu, mới phát hiện người tuyết thế nhưng là cúi đầu nhìn xuống. Một đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chăm chú vào trải qua hết thảy, cao thâm khó đoán, có điểm khiếp người, đến nỗi hai đóa dùng để trở thành tay hoa. Thần kỳ, hình như là hai đóa tuyết liên, nụ hoa trạng thái, ngắn ngủn còn có điểm manh, này, chẳng lẽ là đến nơi này khen thưởng? Liễu Vân buồn bực, đây là vẫn luôn không ai lấy đi, vẫn là nhưng tái sinh tài nguyên. Có người lấy đi rồi lại sẽ xuất hiện. Huyền bí thạch, ngọc hư bạch liên, đều là luyện chế đột phá đan dược chủ dược liệu. Hắc ảnh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Huyền bí thạch dùng để luyện khí, có thể gia tăng ảo cảnh hiệu quả, chính là tương đối thiên âm trầm kia một loại hiệu quả, làm nhân tâm rất sợ sợ. Phóng đại chúng chiêu giả nhất sợ hãi đồ vật, Liễu Vân ngoặc kép, cho nên, kia hai đóa ngọc hư bạch liên, rất có thể không phải cắm ở mặt trên trở thành tay, mà là gieo trồng ở mặt trên. Nói cách khác, chỉ cần nghĩ cách, không tiếp xúc đến Thương Ngô Sơn mặt đất, cũng là có thể gieo trồng, mọc ra đồ vật tới. Hóa ra này người tuyết là vì kia hai đóa hoa a. Mặt khác công năng mới là nhân tiện, hắc ảnh. Thoạt nhìn là, bất quá, hai dạng đồ vật ở cửu đỉnh giới cũng là hy hữu. Phóng đến như vậy rõ ràng, như thế nào sẽ không có người lấy? Liễu Vân nhìn nhìn, có chút kỳ quái, tiền bối có hay không cảm thấy, thứ này bãi tại nơi này, khả năng chính là làm người lấy, là cảnh cáo cũng là uy hiếp. Thậm chí là bắt được chỗ tốt liền chạy nhanh rời đi ý tứ đi. Hắc ảnh, ngươi là nói, có thể là Thương Ngô Sơn đối lên núi người một loại cảnh cáo. Cầm sẽ như thế nào? Liễu Vân vòng quanh khổng lồ người tuyết đi rồi một vòng. Không biết, tổng cảm thấy này có thể là chân chính Thương Ngô Sơn làm. Chẳng qua, ở vị kia mí mắt phía dưới, không dám làm đến quá nhiều, cầm, khả năng sẽ bị truyền tống rời đi. Có lẽ lần này Thương Ngô Cảnh liền vô pháp trở lên Thương Ngô Sơn, khẳng định sẽ phát sinh cái gì. Liễu Vân suy đoán, không xác định cũng liền không tính toán đi thử, dù sao mới vừa được một đám thứ tốt. Này hai dạng không lấy cũng thế, Liễu Vân tính toán tiếp tục hướng lên trên. Lúc này có người nhanh chóng tới gần, vẫn đứng ở an toàn khoảng cách ngoại, vị đạo hữu này. Ngươi là muốn hướng lên trên đi đâu? Vẫn là lưu lại nghỉ tạm trong chốc lát. Liễu Vân mê hoặc liếc hắn một cái. Đi ngang qua mà thôi. như thế nào còn đột nhiên tìm đề tài trò chuyện lên. Bất quá, người này tựa hồ thực khẩn trương, cơ bắp căng thẳng, giống như ở cưỡng chế chính mình không đi làm cái gì động tác, ánh mắt có chút phiêu. Xem tả xem hữu, xem trước xem sau xem tuyết, chính là không hướng thượng xem, Liễu Vân nơi nào còn không rõ. Đây là cũng phát hiện mặt trên hai dạng thứ tốt, lại cho rằng nàng không phát hiện, nhưng mà, làm người giống như lại có điểm nguyên tắc. Thấy nàng trước tới, liền nghĩ thứ tự đến trước và sau, nếu là nàng tiếp tục đi phía trước. Rời đi lúc sau hắn liền có thể cầm, phía trước mới gặp được hai cái một lời không hợp liền phải giết. Người đoạt bảo, đột nhiên gặp được một cái có nguyên tắc. Lại là có điểm không thói quen. Hết chương.